Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hoàng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Vũ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 48, Miêu Cương. Thiên sứ hỏi: Tinh tinh, trên báo có nói các ngươi dưới sự trợ giúp của Cung Luân Hy Hoàng và Nga Mi Phong Vân Nộ đã chiếm được núi Tiên cấp 2 Hoàng Sơn ở An Huy phải không? Đúng vậy, ta vừa từ bên An Huy kia qua đây. Đáng tiếc là chậm hơn nhất kiến mấy ngày, không được lên phát thanh của hệ thống. Tinh tinh quay đầu lại hỏi: Phải rồi, các người có muốn nhập bang hay không? Ta giờ đã là đường chủ rồi đó. Ta đã mở đường gọi là Cân Quốc Anh Hùng Đường, trong đó đều là nữ sinh hồi hồi lạc biến. Mọi người tụ tập với nhau, nói chuyện phiếm, chơi đùa vui lắm. Có hơn 100 người rồi. Nhúc mễ, ánh mắt rực lên. Thật không? Ừ, để ta đưa ngươi vào. Nếu ngươi mà không hài lòng thì cứ rời đi, ta cam đoan ngươi sẽ an toàn rời khỏi. Được. Nhắc tiếu, nghiêm thị hỏi: Tình tình cô nương, vậy cũng không được đâu. Tất cả đều là nữ sinh thì âm khí nặng lắm. Ngươi xem thử xem, có nên nhận thêm vài tên nam sinh, nam khí bần bần vào hay không? Chẳng hạn như ta đây này. Nói xong thì tỏ vẻ chính mình. Hắn vỗ ngực vài cái. Không được, ta chỉ nhận người chơi nữ thôi. Nếu không thì mấy người khác sẽ không đồng ý đâu. Thiên sứ nói. Thêm ta nữa. Được. Nhắc tiếu lại ghé sát vào hỏi: Tình tình, có khi chán anh hùng đường không? Thành đô, thành bắc cũng đều có thể nhập hội à. Đẳng cấp của ngươi cao như vậy, nhất định là có thể. Huynh đệ, cũng từ từ nha, ta đi xong liền về. Nhắc tiếu đi như siêu nhân, quay một cái biến mất. Thiếu gia mong men qua nói với Đường Hoa: Người nói xem, có nên dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến cho nhu mễ và ban không được không? Hè, người có thể thử. Đến lúc đó, người ta lật mặt cộng với cả lật vàng thì tỷ lâu này của ngươi chắc là không được nổi đâu. Đừng hoa đứng lên nói: Ta về một vai trước đây, mọi người cứ từ từ uống nhé. Đừng a. Không ngờ Tinh Tinh lại đứng lên ngăn cản. Anh của ta đến ngay bây giờ đấy. Anh của ngươi? Đúng vậy, ta bảo rằng ngươi đang ở đây. Thế là anh nói ảnh qua liền. Mong người chờ cho một chút. Thiếu gia nhỏ giọng nói với Nhắc Tiếu vừa mới trở lại. Chồng thấy không, cô nàng này mới đúng là thông minh đấy. Nhìn thì có vẻ rất hồn nhiên, nhưng chỉ vài câu nói đã chụp gia tử lại rồi. Thiệt hay là giỡn? Hỏi thử, đẳng cấp của Như Mễ về thiên sứ thì cũng không coi là cao, nhưng nàng lại nhiệt tình giới thiệu vào văn đường của mình như vậy. Người đừng cho rằng bởi vì nàng là bạn của ta mà như thế. Văn đường của nàng có bao nhiêu người, rồi bao nhiêu người thì có bao nhiêu bạn bè chứ. Vậy mà đến giờ nàng chỉ tuyển nhận chừng 100 người. Người nói xem là tại vì sao? Phải biết rằng hiện giờ ai cũng đều muốn tiến vào ba công hội này, vừa có nhiệm vụ ba hội để làm, mà lại còn có các loại phương tiện đồng bộ và có đấu giá. Đâu mà chỉ tùy tiện nói một câu, muốn vào thì vào. Người xem gia tử thắng hàng nhãi này khó nói lắm. ói, đau bụng quá. Đường Hoa ôm bụng, nhảy bước lên nói: Thiếu gia, WC ở đâu? Thiếu gia vừa quan tâm vừa sốt ruột chị dưới lâu. Quẹo trái phòng đầu tiên. Chào mọi người. Song sư Hàn Nhiên ôm quyền. Đều nói Thục Sơn ít người, nhiều tình anh. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là như thế. Mời ngồi mời ngồi. Thiếu gia nhiệt tình tiếp đón. Ngồi, anh. Tinh Tinh nói. Còn một người nữa để đi WC. Đi WC. Hạo Nhiên sững người, sau đó lại cười khổ. Tìm ra ngốc, em cho rằng trong trò chơi này có thiết yếu xây WC à. Wow. Tinh Tinh nhảy dần lên, dần chữ. Hắn, làm sao hắn lại có thể đi lừa gạt một cô gái hồn nhiên như ta cơ chứ? Xấu hổ, xấu hổ. Hạo Nhiên đành phải đến đâu thì hãy đến đó. Dù sao thì mình cũng đã vơ hết 2 phần 3 trang số Thục Sơn rồi. Thế là nâng cốc. Nào, nào, chúng ta càng một cốc nào. Vô, vô. Chỉ có Tinh Tinh ngồi một bên bạn hiên răng. Coi bộ bạn căm giận bất bình lắm. Thật là bốc lửa ngời ngời. Nơi khí thế hùng vĩ, nhưng ngồi NPC ra thì đẹp có man hào, Thục Sơn. Đường Hoa bay đến sơn môn thì hạ xuống đất. Hai lời không nói, ngay lập tức chạy đến chỗ trung hành. Cái gì, top 20 không còn nhiệm vụ công đức à? Đường Hoa khóc lóc, kéo tay trung hành nói. Không phải chứ, ngài làm ơn. Ngài làm ơn, ngẫm lại xem có cách nào không. Ít nhiều gì, cứ đưa ra và chăm cái trước đi. Lẽ nào, ngài là nhận tâm nhìn tốt nghiệp sinh đầu tiên của Thục Sơn bị thiên khiển, đánh cho thành chó sao? Trung Hành rất hiền từ, nói một đống lời nhảm để an ủi. Tu đạo, vốn là tùy tâm mà tu. Đã làm thì không từ việc nào. Không cần câu nệ nơi công đức cao thấp. Vấn đề là... Vấn đề này, người chỉ có thể đi tìm trưởng môn xem sao. Toàn bộ Thục Sơn, phiền phiền chỉ có trưởng môn là tiên thể. Độ kiếp ra sao, thì hẳn là hẳn có biết. Ông trưởng môn, chúng ta ở ngoài cỏ yêu tháp kia, thì ta đã nói chuyện rồi. Nhưng mà ông ta vẫn không phản ứng gì cả. Đi thử rồi xem. Thành tâm mà tới, sắt đá cũng mềm mềm. Chào trưởng môn. Trưởng môn đã vất vả rồi. Trưởng môn có khác không? Trưởng môn miệng ai gọi ngài về ăn cơm. Trưởng môn, đệ tử sắp toi rồi. Quả nhiên như Trung Hành nói, thành tâm đến tim sắt đá cũng thể mềm. Trưởng môn mở ánh mắt đang nhắm ra, lại nhìn tổ yêu thép vài lần, rồi lấy một mảnh lụa từ trong túi ra. Chuồng nó nơi đất cũ của tộc Nữ Oa. Vâng, mà đất cũ ở đâu? Tộc Nữ Oa là dạng lẫn lộn giữa người và thần, gần gần như tiên, nhưng lại không được tiên giới tiếp thụ, nên coi như xen vào giữa người, yêu, tiên. Tuy bị thiên giới nói xấu là yêu ma, bị thường dân Trung Nguyên coi như là tà ma ngoại đạo, nhưng lại được người dân miêu cương, thờ phụng là hậu duệ của thần tộc. Các nàng đời đời đơn chuyên, phần chịu di chỉ của nữ oa, đời này qua đời khác phụ hộ cho người dân của miêu tộc. Nói xong, trưởng môn nhắm mắt lại. Bản đồ Trung Quốc, miêu tộc. Không xong, nhiều tỉnh lắm. Thấy thông tin. Alo, mẹ Nhu, miêu cương ở đâu? Trả lời. Miêu cương tức thời cổ chỉ Văn Nam, còn nếu như nguyên chỉ vậy hẳn phải là thánh địa của miêu cương, núi Lôi Công, dãy miêu phong, đông nam bộ Quý Châu. Phi kiếm ra khỏi vỏ, theo gió mà đi. Miêu cương cơ hồ không có người chân theo, cho dù là có thì cũng chỉ là đến nơi đây để tâm bảo kiếm kinh nghiệm. Ở nơi đây, quái vật phi NPC đều hung hãn dị thường, tất cả đều trên cấp 50. Hơn nữa, nước cùng không khí lúc nào cũng có độc, rồi lại ít cửa hang thành trắng ở gan để bổ cấp, cho nên người chơi thư thớt cũng là chuyện hợp lý. Nơi đây không có người chơi đồn trú, nhưng mà đã có không ít tà phái đang bắt đầu khai phái thu đồ đệ, nhưng lại không thu bất luận người chơi nào. Đường Hoa đã đánh chết vài tên môn đồ rồi, phát hiện thấy những tên NPC này khá là khó chơi. Chỉ có một nguyên nhân chủ yếu: độc, gió độc, khói độc, xương độc, đều là phát tay là ra ngay. Cũng may mà mình có tam bùi chân hỏa hộ thân, nên những vấn đề trên đều không lớn lắm. Hơn nữa, những NPC này không giống như lũ lợn con, dê con hay là giặc cướp bên ngoài, không những tỷ lệ rớt phi kiếm cao mà còn có thể rớt túi tiền. Bổ sung dược phẩm cùng thực vật mà giá mắc đến nỗi dò chết được kẹo quỷ ở trong một chấn nhỏ hiệu lánh. Trong lại hỏi thăm rõ ràng phương hướng của núi Lôi Công, thế là tiếp tục xuất phát. Rốt cuộc tới ngày thứ tư đã dừng chân trên dãy núi Miêu Phong. Ở chân núi Lôi Công có một thành trấn nhỏ tên là Man Châu, bên trong cư dân rất nhiều. Đường Hoa bổ sung thực phẩm xong, hỏi thăm thì biết trên núi quả thật có cung phụng bi thang của nữ oa, chẳng qua là trên núi này hung hiểm phi thường, bởi vì tộc nữ oa đều bị tiên can người phải nhổ, cho nên quanh năm đỉnh núi này dày đặt lôi điện ngăn trở các cư dân lên cung phụng. Chỉnh lại các trang bị có thuộc tính, tăng thuộc tính xét của mình lên tới mức cao nhất, lưỡi kiếm bay lên. Quả nhiên giữa màn mây khói của núi Lôi Công có điểm chớp lập lòe, thần bố dày đặc